Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 570, Lancelot đề nghị. Phản hồi trang sách tóc vàng Jock chưa từng có nghĩ tới mình còn có một ngày có thể chịu. Như vậy chu đáo chiếu cố, từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua Victoria người, mỗi thiên đô sẽ tới gian phòng của mình. Vì chính mình cung cấp đủ loại đồ ăn, còn có người sẽ đến cùng chính mình nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng của bọn hắn. Có ít người nhìn qua thật giống như cùng hắn nhận thức thật lâu bằng hữu không có gì giấu nhau đồng. Dạng, chỉ cần tóc vàng Jock thanh tỉnh trạng thái hạ luôn là sẽ có đủ loại Victoria người quây quanh. Tại bên cạnh của hắn, vậy đại khái chính là anh hùng đãi ngộ a. Tóc vàng Jock là nghĩ như vậy, trung quy có thể từ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành khủng bố như vậy địa phương còn sống trở về. Ngoại trừ anh hùng ra, không có từ khác lời nói có thể hình dung, coi như là tóc vàng Jock cũng đã như vậy đối đãi chính mình. Những Victoria đó người nhiệt tình để cho tóc vàng Jock phảng phất tìm được người rồi sinh tân. Mục tiêu đồng dạng. Không vẫn còn có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là tóc vàng Jock cũng lại không cảm giác được trên người mình ma lực. Bởi vì siêu cao hiệu quả ma thạch rút ra máy móc nguyên nhân, tóc vàng Jock trên người ma lực bị rút có sạch sẽ. Tất cả đều đã trở thành Psylocke lĩnh chủ hầu bao ma thạch. Tóc vàng Jock trong nội tâm phẫn hận có thể nghĩ, nếu như có cơ hội, hắn trả lại hy vọng có thể trên chiến trường đi đánh chết những đáng giận đó thế giới dưới lòng đất. Quái vật, bảo vệ nhân loại vương quốc, loại tâm tình này hắn một mực vùi giấu ở trong lòng. Không có báo cho bất luận kẻ nào, coi như là những Victoria đó người mỗi ngày đến thăm chính mình. Hắn cũng một mực ở trên mặt biểu hiện lấy kiên cường. Chưa bao giờ có mảy may mềm yếu. Tóc vàng Jock cảm thấy chỉ cần người còn sống, liền chung quy có cơ hội tìm về bản thân lực lượng. Hối hận cũng không thể cải biến bất kỳ hiện trạng. Tại đã trải qua nhiều như vậy, tóc vàng Jock đã so với bất luận kẻ nào đều muốn kiên cường. Tựa như không biết ai nói qua như vậy, gian khổ có thể dễ dàng hủy diệt một người, nhưng là có thể tôi luyện một người. Để cho hắn trở thành sắt thép đồng dạng chiến sĩ, những thần chí đó quốc gia đám binh sĩ đại bộ phận cũng bị gian khổ cho phá hủy. Mà tóc vàng Jock như vậy ý chí kiên định chiến sĩ cũng không có bị phá hủy. Ngược lại bị tôi luyện có giống như sắt thép, cùng những Victoria đó người nói chuyện phiếm chỉ là trong sinh hoạt một bộ phận. Mà ở từ thế giới dưới lòng đất thoát khốn. Tóc vàng Jock từ không có trung đoạn qua huấn luyện của hắn. Mỗi ngày sáng sớm tóc vàng Jock cũng sẽ rút ra thời gian đi ra phòng ốc. Giơ lên chính mình kia một bả hoa lệ trường kiếm. Sau đó tại Victoria người vây xem trong ánh mắt. Bắt đầu hắn một ngày huấn luyện. Nói thật, ngay từ đầu bị những cái này Victoria người vây xem lấy luyện kiếm vẫn có chút không quen. Nhất là những cái này Victoria người còn có thể điên cuồng nói chuyện phiếm. Mau tới a, tóc vàng Jock lại bắt đầu luyện kiếm. Khẩn trương qua đây ghi chép một chút. Không chuẩn là cái gì bí ẩn kiếm chiêu cũng nói bất định. Cái đồ vật này còn có kiếm chiêu sao? Ta như thế nào không biết a? Công hội thu người. Công hội thu người đãi ngộ phong phú. Muốn tham gia nhanh chóng báo online thời gian qua. Phó bản tuyển nhận cường lực tay chân. Toàn bộ thông cái gì thành lũy chiến sĩ ưu tiên. Viễn trình xạ thủ bạo vũ khí thuần thục đẳng cấp nhập đội. Ngoặc kép, lời tương tự lời nói. Tóc vàng Jock tuy nghe không hiểu. Nhưng theo hắn những cái này Victoria người vốn không phải là dùng lẽ thường có thể lý giải. Nhất là tại tóc vàng Jock cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quái vật kinh khủng nhóm đã từng quen biết, hắn đối với dũng cảm đối kháng thế giới dưới lòng đất quái vật. Đứng trên chiến trường đệ một tuyến Victoria người càng nhiều là kính nể. Muốn biết rõ nếu như bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quái vật bắt lấy. Đây chính là sống không bằng chết kết cục a. Mà những cái này Victoria người trên chiến trường như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Thật sự là quá thần kỳ. Tới nay thôi, tóc vàng dốc gặp được cũng chỉ là Victoria người bình dân hoặc là chiến sĩ. Mà cũng không có gặp được bất kỳ một cái nào quản lý Victoria người nhân viên quản lý. Chứ đừng nói chi là đã từng thấy qua Lilo nữ vương. Ngay tại tóc vàng dốc cũng bắt đầu hoài nghi Lilo nữ vương có hay không tại giam lỏng chính mình. Thời điểm, Lancelot kỵ sĩ đẩy ra những vây xem đó chính mình Victoria người. Đi tới phòng của mình trong phòng, cùng với tóc vàng dốc nghĩ đồng dạng. Lancelot kỵ sĩ là qua tuyên Bully là nữ vương mệnh lệnh. Lilo nữ vương ý định để ta mang theo lãnh địa gia nhập Victoria. Tóc vàng gióp, có chút sai biệt nhìn xem Lancelot kỵ sĩ, mà người sau cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Chỉ là gật gật đầu nói, thỉnh cho phép ta sửa chữa một chút. Thực sự không phải là mang theo lãnh địa gia nhập Victoria tự do đô thị, mà là tướng lãnh địa không ràng buộc tự nguyện địa hiến cho Lilo nữ vương. Bản thân ngươi có thể gia nhập Victoria tự do đô thị trở thành một thành viên của chúng ta. Đây là đối với quý tộc đặc thù đối đãi. Muốn biết rõ kia thần trí của hắn quốc gia binh sĩ cũng không có cơ hội như vậy. Bọn họ tại không lâu sau về sau cũng sẽ bị nữ vương đại nhân cho điều về. Lancelot sau khi nói xong, tóc vàng toàn bộ đều có chút kinh ngạc hỏi. Điều về. Người nói là Lilo nữ vương ý định đem mấy ngàn cái thần chi quốc binh sĩ toàn bộ đưa về thần chi quốc đi không? Hiện tại chúng ta đều là Victoria tù binh. Chẳng lẽ Lilo nữ vương không có ý định dùng chúng ta làm chút cái gì sao? Tóc vàng toàn bộ đều biết. Lấy lập trường của mình hỏi vấn đề như vậy không phải là rất phù hợp. Nhưng nghi vấn của hắn thật sự là rất nhiều. Đối với Lilo nữ vương cách làm cũng vô pháp lý giải. Muốn biết rõ mấy ngàn người tù binh coi như là đối với thần chi quốc mà nói cũng là rất nhiều. Nếu như Lilo nữ vương cầm lấy mấy ngàn người đi tìm thần chi quốc yêu cầu vật tư hoặc là kim tiền, thần chi quốc quốc vương là tuyệt đối nguyện ý tiền trả này một bút tiền chuộc. Không có người nghĩ trực tiếp vứt bỏ mấy ngàn danh nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Nhưng Victoria nữ vương đại nhân tựa hồ cũng không phải nghĩ như vậy. Nàng không chút do dự liền đem đã tù binh những người này toàn bộ đều phóng ra. Duy chỉ có để lại tóc vàng gióp. Đồng thời phái Lancelot, kỵ sĩ qua thuyết phục tóc vàng gióp. Muốn để cho tóc vàng gióp đem lãnh địa của mình vùi lấp xuất ra. Đối với cái này vị Victoria nữ vương mà nói chiến đấu sinh nguyên tựa hồ cũng không phải rất trọng. Yếu, mà lãnh địa trọng yếu hơn một ít, tựa như ngươi thấy được như vậy. Chúng ta Victoria tự do đô thị từ trước đến nay cũng không thiếu tiền. Cũng không thiếu người, Lancelot nhún vai, nói như vậy nói, chính như Lancelot nói như vậy. Tại Victoria tự do đô thị tối đa chính là người. Về phần thiếu không thiếu tiền, tóc vàng dốc cảm thấy đại khái cũng là không thiếu a. Chung quy những Victoria đó người từ trước đến nay đều không có biểu hiện qua thiếu tiền bộ dáng. Bọn họ luôn là nhất phó nhạc thiên phái biểu tình, mỗi ngày cười tủm tỉm, gặp được chiến đấu nhất là hưng phấn. Từ trước đến nay đều không có nghe nói qua có ai bởi vì kim vấn đề tiền. Hướng ai khúm núm hoặc là hướng sinh hoạt khuất phục, tóc vàng dốc thoáng cái lâm vào trong trầm tư. Đối với Lancelot đề nghị, bản năng chính là muốn cự tuyệt, thế nhưng một cân nhắc đến tình cảnh của mình hắn cũng có chút do dự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.